Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Phong Thiện Thai Thiên Ý Hàng Xích Tiêu. Lưu Biện đem Mi Trinh nhẹ nhàng buông ra, đứng ở Thái Sơn Thập Bát bàn phần cuối, nhìn Nam Thiên Môn như có như không Vân Hải, cao giọng ngâm ra cái kia thủ Thái Sơn danh thi, Đại Tông Như Hà. Tề Lỗ Thanh Vị, Tạo Hóa Trung Thần Tú, Âm Dương Cắt Mê Man Hiểu, Đãng Ngược Sinh Tằng Vân, Quyết Khóe Mắt Vào Về Chim, đứng trên đỉnh cao nhất, bao quát chúng sinh. Mi Trúc nghe xong cái này thơ sau mừng rỡ trong lòng. Đang chuẩn bị mở miệng khen, đã thấy Mi Trinh như tiểu điểu ném lâm, bắn vào Lưu Biện trong lòng, ở tại bên khóe miệng hôn nhẹ. Phong ca ca, này thơ quá được rồi. Trinh Nhi thật thích, về từ châu sau liền viết xuống đến dắt ở trong phòng. Nhìn thấy cái này thơ chẳng khác nào nhìn thấy Phong ca ca. Lô Âm thấy Mi Trinh hoàn toàn không có nam nữ thụ thụ bất thân khái niệm, hâm mộ cắn chặt hàm răng. Chính mình thật sự không làm được thân thiết như vậy động tác. Mi Trinh mới vừa nói xong lời ấy, lại rít gào cùng một nơi, bước ra rời đi Lưu Biện. Phong ca ca, thân thể ngươi có chút tỏa nhiệt. Mi Trúc vừa nghe, khẩn trương qua đây đem tiểu muội kéo đến một bên. Lô Âm cũng trắng Mi Trinh một chút, hoành thân ngăn tại giữa hai người. Mọi người đều cho rằng Lưu Biện là bởi vì tình yêu nam nữ mà thể nóng. Chỉ có Lưu Biện cảm thấy trong cơ thể linh lực có chút táo động. Thái Sơn, chỉ sợ cũng linh khí dồi dào địa phương. Lưu Biện nhìn đi theo nhân viên, đem Điển Vi kêu đến, thấp giọng dặn dò vài câu, chỉ thấy Điển Vi đại thủ một chiêu, 500 tên giáp sĩ đem đường núi chặt đứt, trừ Lưu Biện, Lô Âm, Mi Gia huynh muội cùng Tàng Bá, bất kỳ người nào không thể lên đại đỉnh. Hán Hưng, đây là vì sao? Mi Trúc rất là không rõ, không nhịn được mở miệng hỏi. Lưu Biện nhàn nhạt nói, lo trước khỏi họa, chúng ta có thể yên tĩnh thưởng thức phong cảnh. Mấy người nếu không nói, Lô Âm chủ động lại đây nắm Mi Trinh. Lưu Biện cũng không có lòng hắn chú ý, trong cơ thể linh lực bắt đầu chậm rãi bơi lội lên. Đại đỉnh là thiên đình tiên giới, cổ đại đế vương đến Thái Sơn phong thiện đều là ở đại đỉnh trúc đàn tế thiên, để thực hiện thiên nhân câu thông, khẩn cầu quốc thái dân an. Đại mặt đỉnh tích cũng không tính lớn. Lưu Biện loại người trên được đỉnh đến, thấy đỉnh núi lúc này vân hải ngọc bàn, hoàng hà kim mang, mọi người lập tức bị đỉnh núi kỳ cảnh hấp dẫn, không khỏi nhảy cẫng hoan hô lên. Mi Trinh vỗ tay nhỏ xem một hồi, tay trái theo thói quen đi dắt Lưu Biện ống tay áo. Lúc này mới phát hiện Phong ca ca không ở bên người. Quay đầu nhìn lại, không khỏi ghé kêu một tiếng. A, chấm ngoặc kép, Mi Trinh tiếng hô đem mấy người chú ý lực cũng hấp dẫn lại đây. Theo nàng ánh mắt, mọi người thấy ở Phong Thiện Thai bên trên, Lưu Biện đóng chặt hai mắt, mà Lộ Âm cầm kiếm thủ ở bên cạnh hắn. Một đạo bàng bạc linh khí từ Phong Thiện Thai bên trong tuôn ra, dường như lốc xoáy đồng dạng đem Lưu Biện bao bọc vây quanh. Mi Trúc kinh hãi, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lô Âm sắc mặt nghiêm túc đem bội kiếm đối với hắn nhất chỉ, nhất thời đem nói nuốt trở về. Gió xoáy vây quanh Lưu Biện càng chuyển càng nhanh, mà lúc này Lưu Biện thể lực linh khí ở Phong Thiện Thai gia trì dưới đã phá tan đã từng vẫn không nhúc nhích phải mang huyệt. Tiện đà đột phá huyệt thiên đột, liêm mang huyệt, ở nhận tương đại huyệt trước chỉ ngừng một hồi, liền tiếp tục công phá đại lăng huyệt, huyệt lao cung, huyệt trung sung, đương dương huyệt, ở ấn đường huyệt trước rốt cục dừng lại, không ngừng mà sôi trào. Lớn mạnh, Mi Trúc từ trên ngọc bội nhìn ra đó là Hán Vũ Đế Lưu Triệt đưa cho A Kiều vật đính ước. Trong lòng có hoài nghi, vì lẽ đó để tiểu muội mang theo Lưu Biện đi tới Thái Sơn. hết thảy đế vương đối với Thái Sơn Phong Thiện đều sẽ có đặc biệt tình cảm. Không ngờ tới Lưu Biện biểu hiện kịch liệt như thế, trực tiếp liền xúc động thiên cơ hòa phong vân, gió xoáy dần dần biến thành từng đạo kim quang, tan vỡ có tới cửu long số lượng, trên không trung gào thét, bay múa, giống chờ đợi cái gì. Mi Trúc lại không hoài nghi, bao năm qua trên Thái Sơn người vô số kể, nhưng có thể xúc động phong vân người duy trước mắt một người. Năm đó Thủy Hoàng Đế, dường như đều không có chính thức hiểu rõ thiên thính. Thiếu đế, Mi Trúc trước tiên quỳ xuống đến, vừa nghe đại huynh nói, Mi Trinh mím môi miệng nhỏ, si ngốc nhìn kim long vờn quanh bên trong Lưu Biện. Tàng Bá cũng nhìn ra cái gì, đùng, một tiếng ngã nhào xuống đất, liền ngay cả Lộ Âm lúc này cũng quỳ xuống tới. Mi Trinh mặt lộ vẻ mỉm cười, quỳ gối Mi Trúc bên người, nhẹ nhàng nói, đại huynh, Trinh Nhi phải gả hắn làm phi, vì hắn sinh hoàng tử. Trong cơ thể linh khí táo động, Lưu Biện đã có kinh nghiệm, nhậm chức này cỗ linh lực. Chỉ là khổ sở bảo vệ linh đài cái kia phần khôn khéo. Chín con rồng vàng ở Phong Thiện Thai bốn phía chuyển quấn một lúc lâu, như là nghe được cái gì triệu hoán, gào thét lên nhảy vào Lưu Biện trong cơ thể. Mọi người chỉ cảm thấy kình phong lướt nhẹ qua mặt, trên trời đám mây cũng bay múa. Lưu Biện trong cơ thể lại là một trận mãnh liệt nổ tung, ấn đường huyệt xông ra, một vệt kim quang lòe lòe khẩu quyết xuất hiện lần nữa. Bút pháp thần kỳ sinh hoa. Lưu Biện thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này linh lực rất nhiều, Phong Thiện chi địa quả nhiên không tầm thường. Nhẫn nhịn trong lòng ý mừng, Lưu Biện chậm rãi vận công bắt đầu dẫn dắt linh lực vận hành chu thiên, tồn vào sông ra huyệt đạo bên trong. Lúc này dị biến lại lên, chỉ nghe được một đạo lanh lảnh tiếng rồng ngâm lên, Phong Thiện Thai trên hiện ra một vệt kim quang, vây quanh Lưu Biện không ngừng mà phi vũ, giống một cái hưng phấn tiểu tinh linh. Trăm ngàn năm qua, tổng với tìm tới chủ nhân. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn bộ này kỳ dị trang cảnh. Lưu Biện cũng không biết đạo kim quang này là cái gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí theo nó tương ứng hòa cùng một nơi ở khoái lạc ca hát. Sau một lúc lâu, cái này đạo tinh linh rốt cục phát sinh một tiếng dài tiếng thét dài, phá không mà đi. Không lâu liền từ thiên hạ hạ xuống một thanh trường kiếm, thẳng tắp xen vào Phong Thiện Thai thềm đá bên trong. Trường kiếm có tô điểm thất thải châu, cửu hoa ngọc, hàn quang bức người, nhận như sương tuyết. Trên thân kiếm rõ ràng điêu khắc hai cái triện tự, Xích Tiêu, đế đạo chi kiếm Xích Tiêu. Trời à, đây là Hoa Hạ thập đại danh kiếm bên trong đế vương chi kiếm. Hán Cao Tổ năm đó chính là cầm trong tay kiếm này chém Viêm Đế con trai, khai sáng Đại Hán mấy trăm năm cơ nghiệp. Mi Trúc trung tình với siêu tầm, đối với mấy cái này thượng cổ thần khí thuộc như lòng bàn tay, trong miệng thì thào nói nói. Một lúc lâu, Lưu Biện từ từ mở mắt, đứng dậy, nhìn quỳ gối đỉnh núi hơn mấy người, nhếch miệng lên lên mỉm cười. Chư vị lên, chậm rãi gỡ xuống mặt nạ. Lưu Biện lộ ra tấm kia có thể khuynh đảo chúng sinh khuôn mặt, trêu đến Mi Trinh lại là một tiếng thở nhẹ, mà Lộ Âm ánh mắt cũng hóa thành cuồn cuộn nước Trường Giang. Chấm là Hán Thiếu Đế Lưu Biện, chuyện tới như lệnh. Lưu Biện cũng không còn ẩn giấu Mi gia huynh muội cùng Tàng Bá như vậy kỳ cảnh, sau cái gì dạng lời nói cũng càng có sức thuyết phục. Phong ca ca nguyên lai chính là vị kia nói cho nên, chấm ngoặc kép. Mi Trinh mới vừa trách móc ra một câu đã bị Mi Trúc đánh gãy. Mi gia nguyện lấy nâng nhà lực lượng, trợ Thiếu Đế Vinh đăng ngôi cửu ngũ, tái hiện Đại Hán thịnh thế. Mi Trúc từng chữ từng câu nói, bá nguyện đi theo Thiếu Đế một đời không hối hận, dù cho thịt nát xương tan cũng biết thích như mật ngọt. Tàng Bá cũng là kích động cả người run. Lưu Biện đi xuống, nhẹ nhàng ngữ lên hai người. Các ngươi đều là trung trinh chi sĩ. Chấm không nghi ngờ chút nào. Hiện tại chấm muốn nói nhất là. Chấm ngoặc kép nhìn Mi Trinh. Lưu Biện nhẹ nhàng nói. Trinh Nhi nguyện gả chấm sao? Trinh Nhi đồng ý. Chấm ngoặc kép. Mi Trinh nước mắt tràn mi. Lại bị một đạo ồ ồ quỷ khiếu âm thanh đánh gãy. Trong thiên hạ rõ ràng còn có ta lão điển rút không ra bảo kiếm. Yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.